Phàm Nữ Thiên Hồ, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thanh Trần thăm dò nói, có phải hay không là bởi vì vị nữ tổ tiên kia là vị luyện đan đại sư? Mạc Đại Niên gật gật đầu, không sai, khi đó, Mạc gia chúng ta còn có Nguyên Anh kỳ tổ tiên, nhưng gia tộc hưng thịnh cũng là dựa vào vị nữ tổ tiên kia. Nữ tổ tiên thật sự là thiên tài luyện đan, đối các loại linh dược dược tính phối hợp luyện đan hỏa hầu. Đến đều có ngộ tính kinh người. Càng đúng dịp là thân nàng còn có thanh tâm lưu ly hỏa tại thời điểm luyện đan có tăng lên đan dược phẩm chất xác suất. Cũng là bởi vì như thế, Mạc gia có được không ít đan dược cực phẩm làm tu sĩ nhóm tha thiết ước mơ, dùng chút đan dược kia càng là đổi lấy khổng lồ của cải. Nhà đầu con phải ghi nhớ, có thể tăng lên đan dược phẩm chất thanh tâm lưu ly hỏa là một trong những công hiệu. Mạc Thanh Trần thụ giáo gật đầu. Mạc Đại Niên vẻ mặt biểu lộ ra một tia hoài niệm, tựa hồ tại tưởng tượng ngàn năm trước Mạc gia phong quang. Vị nữ tổ tiên kia tính tình bình thản thanh đạm, đại bộ phận thời gian đắm chìm tại trong luyện đan, đối tu luyện lại không tính ham thích, dù là như thế, nàng vẫn là tiến vào kết đan kỳ. Tùy cảnh giới cùng thọ nguyên trên diện rộng đề cao, nàng luyện đan thủ đoạn càng có tinh tiến, rốt cuộc tại mấy chục năm sau tự nghĩ ra một quyển đan thư chuyên môn ghi lại các loại đan dược luyện chế phương pháp, bao hàm luyện đan kiến thức chu đáo mọi mặt, có thể nói là nó chính là tâm huyết của nàng, đây chính là Mạc gia chí bảo Cửu Tiêu đan thư. Cửu Tiêu đan thư, Mạc Thanh Trần tuy sớm có suy đoán, nhưng chính tay nghe đến Cửu Tiêu đan thư là vị nữ tổ tiên kia tự tay sáng chế, vẫn là giật mình không thôi, không biết năm đó, nữ tử kia là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm. Nhưng mà có một ngày, vị nữ tổ tiên kia mất tích. Mạc Đại Niên ngữ khí mang theo trầm trọng, Mạc Thanh Trần không có quấy rầy ra ra kể ra, nghe đến đó chính là hơi hơi mở to hai mắt. Mạc Đại Niên tiếp tục nói. Mạc gia khuynh toàn tộc lực tìm kiếm, thậm chí mấy vị Nguyên Anh kỳ tổ tiên tự mình xuất động, lại chậm chạp tìm không được nữ tổ tiên rơi xuống. Như vậy quá hơn 40 năm, nữ tổ tiên lại trở về, mọi người kinh hãi là, nàng đã là Nguyên Anh kỳ tu vi, nhưng mà tính tình lại trở nên cực kỳ lạnh lùng, tự trở về sau, vẫn nhốt mình ở trong phòng, rất ít bước ra cửa phòng một bước, đối mấy năm nay tới cùng đi nơi nào, gặp chuyện gì, khép miệng không nói. Nhoáng lên một cái hơn trăm năm đi qua, nữ tổ tiên dần dần trở thành thần bí tồn tại trong tộc, đại bộ phận người trẻ tuổi đều là chỉ nghe kỳ danh, chờ đến lúc chuyên môn phụ trách nhận đan dược định kỳ từ chùa nữ tổ tiên nơi đó phát hiện đan dược không có đúng hạn xuất hiện, lúc này mới phát giác nữ tổ tiên lại không thấy. Bất quá lần này trong phòng nhưng lưu lại ba món đồ vật. Là đồ vật gì? Mạc Thanh Trần nghe nhập thần, kìm lòng không đậu hỏi. Cửu Tiêu đan thư, lưu tin bùa, một đóa lam sắc châm hoa. Mạc Đại Niên nói, hai món đầu tiên Mạc Thanh Trần cũng không ngoài ý, châm hoa. Chẳng lẽ, ra ra châm hoa kia, sẽ không phải chính là cây châm trước kia ngày đưa cho Thanh Trần đó chứ? Mạc Thanh Trần có chút không dám tin tưởng hỏi. Mạc Đại Niên gật đầu. Không sai, chính là nó, đáng tiếc từ vị nữ tổ tiên rời đi, Mạc gia vô số hậu nhân cũng không nghiên cứu ra châm hoa trổ kỳ lạ, sau cảm thấy khả năng là bởi vì nữ tổ tiên vẫn đeo, lúc rời đi lưu lại nhớ nhung thôi, liền như vậy truyền đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì không ngoại truyền, vẫn quy củ là truyền con dâu không truyền nữ, thẳng đến truyền đến ra ra nơi này, cha con thúi tiểu tử kia chậm chạp không mang mẫu thân ngươi trở về, liền cấp cho con. Không biết vì sao, Mạc Thanh Trần nghĩ đến vùng đan điền giọt chất lỏng lam sắc kia, nó trong người mấy năm, lại tại lúc chính mình tiến vào luyện khí ngũ tầng, đột nhiên biến mất chẳng lẽ. Hồi tưởng châm hoa xuất hiện biến cố chính là ngày mà Mạc gia đại họa lâm đầu, chính mình trước khi hôn mê tựa hồ là phun một ngụm máu trong tim lên trên châm hoa. Mạc Thanh Trần nghĩ nghĩ, đem chuyện này nói với Mạc Đại Niên một phen. Mạc Đại Niên trầm ngâm thật lâu sau, thở dài nói. Thì ra là thế, nữ tổ tiên nhất định là đem trong cơ thể thanh tâm lưu ly hỏa phong ấn vào trong châm hoa nhụy hoa chờ hữu duyên hậu nhân. Đạt được thanh tâm lưu ly hỏa mấu chốt chỉ sợ sẽ là lấy Mạc gia huyết mạch kích thích mà hết lần này tới lần khác Mạc gia vẫn truyền con dâu không truyền nữ quy củ, khiến cho Mạc gia cùng kiện chí bảo này, bỏ mất dịp may ngàn năm. Nghe Gia Gia cảm thán, Mạc Thanh Trần cũng cảm thấy ý trời khó liệu, hỏi. Gia Gia, ngày đó lúc Mạc gia tổ tiên nghiên cứu, liền không nghĩ qua phương pháp nhỏ máu nhận chủ sao? Mạc Đại Niên nghĩ nghĩ nói. Sợ rằng, nghĩ thu lấy thanh tâm lưu ly hỏa trong châm hoa có Mạc gia huyết mạch chính là điều kiện tất yếu, trong này còn có điều kiện khác cũng chưa biết chừng. Không quản thế nói thế nào, đến hôm nay Gia Gia mới rõ ràng, nguyên lai ngày đó nữ tổ tiên vì Mạc gia lưu lại không phải chỉ một dạng chí bảo, mà là hai dạng. Đáng tiếc tam ca bọn hắn vĩnh viễn không hiểu được. Gia Gia, lưu tin bùa kia trong đó nói cái. Mạc Thanh Trần gặp Gia Gia sầu não, nói tránh đi. Mạc Đại Niên xem Mạc Thanh Trần một ánh mắt, sắc mặt nghiêm túc và trang trọng. Bên trong bùa nói, thanh tâm lưu ly hỏa, trừ tại luyện đan phương diện kỳ hiệu còn có một cái công hiệu, người có được hỏa này, vô luận là kết đan vẫn là kết anh, gặp tâm ma thời điểm, đều so người khác nhiều chút sức chống cự, tuy không quá rõ ràng, nhưng nhiều một tia xác suất, kết quả cũng chính là cách biệt một trời. Nha đầu, ngươi có biết chỗ tốt trong này? Mạc Thanh Trần gật gật đầu, kết đan còn dễ nói, nghe nói thời điểm kết anh tối chật vật chính là tâm ma phản phệ một cửa kia, đại đa số tu sĩ tiến giai 8-9 phần 10 là ngã ở chỗ ấy, nhẹ thì tinh thần bị thương, tu vi rút lui, nặng thì trọng nhập luân hồi, ra ra, nếu là như thế kia vì sao không thể lộ ra chuyện thân có thanh tâm lưu ly hỏa? Mạc Thanh Trần hỏi, Mạc Đại Niên thở dài. Cái gọi là phúc họa tương y, thanh tâm lưu ly hỏa nếu là chỉ có hai điểm công dụng này lại là thôi, nhưng một mực còn có một cái công dụng, lưu tin bùa bên trong nhắc tới, thân có thanh tâm lưu ly hỏa chính mình tiến giai thời điểm chống cự tâm ma công không tính ra sao, nhưng mà nếu tu sĩ khác giới lúc tiến giai cùng tu sĩ thân có thanh tâm lưu ly hỏa kết hợp, lại có thể khiến cho hắn vượt qua tâm ma phản vệ xác suất tăng lên rất nhiều. Mạc Đại Niên nói đến chỗ này có chút không tự tại, dù sao cháu gái còn nhỏ, nhưng mà vì nàng về sau an toàn, cũng bất chấp giấu giếm. Cái gì, Mạc Thanh Trần ngẩn ngơ, nàng không phải tiểu hài tử thực sự, tự nhiên trong phút chốc liền rõ ràng ý trong lời nói của Gia Gia. Xem lưu tin bùa tộc nhân mơ hồ phán đoán năm đó kia vị nữ tổ tiên tất nhiên là gặp cái gì, mới lưu lại những lời này. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nghĩ sau này trong tộc nhân, về sau hậu nhân rất có khả năng còn sẽ xuất hiện thân có thanh tâm lưu ly hỏa, liền đem chuyện này hành động tuyệt mật chỉ có mỗi thế hệ tộc trưởng cùng luyện đan sư mới có khả năng biết được. Mạc Đại Niên tiếp tục nói, Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, miệng mở ra. Ra ra, chẳng lẽ dĩ vãng, bên trong tu chân giới không biết công dụng của thanh tâm lưu ly hỏa sao? Nếu là biết vị nữ tổ tiên kia làm sao sẽ ở trong tộc an nhiên ngốc đến kết đan kỳ, sợ rằng sớm bị cao giai tu sĩ bắt đi rồi. Mạc Đại Niên cười khổ, nhà đầu ngốc ngươi cho rằng thanh tâm lưu ly hỏa là tùy ý thấy sao? Tu sĩ tu luyện ra chân hỏa vô thẩm khác biệt nhưng lại có ba đại kỳ hỏa theo thứ tự là xích dương tạo hóa hỏa, thanh tâm lưu ly hỏa, thái âm huyền hỏa. Tu sĩ có được một trong ba đại kỳ hỏa này, ngàn năm đều khó ra một người. Người ngoài hay biết, bất quá là lưu truyền ra tới hiệu quả, trong đó một vài bí ẩn, sợ rằng chỉ có chính bọn hắn hoặc người quan hệ mật thiết tài năng biết được. Chúng ta Mạc gia nếu như không phải ra một vị, sợ rằng đến nay cũng là không hiểu được thanh tâm lưu ly hỏa có một phen công dụng khác. Nói như vậy tới thanh tâm lưu ly hỏa tại luyện đan phương diện công hiệu được công nhận, mà nữ tổ tiên lời dặn dò lại cũng là bí văn. Mạc Đại Niên tiếp tục nói. Bây giờ trong tu chân giới, biết được ba loại kỳ hỏa này, phần lớn là môn phái hoặc gia tộc có truyền thừa, đối với thanh tâm lưu ly hỏa một công dụng khác chắc hẳn biết cũng là có, cho nên nha đầu, ngươi nhất định không thể đem chân hỏa bày ra ở trước mặt mọi người. Gia Gia Thanh Trần biết, Mạc Thanh Trần trên mặt không có biến hóa, trong lòng lại có chút trầm trọng. Mạc Đại Niên duỗi ra khô héo bàn tay to sờ đầu Mạc Thanh Trần. Sau đó, cửu tiêu đan thư cũng bị mất ngàn năm qua, mỗi thế hệ Mạc gia tộc nhân đều không có đình chỉ quá tìm kiếm. Thẳng đến 20 năm trước, một lần vô tình, được biết hồi xuân cốc cốc chủ hồi xuân tán nhân, luyện đan thuật có chút bóng dáng của nữ tổ tiên, trong tay hắn rất khả năng có được cửu tiêu đan thư. Khi đó, cha của con cùng những đồng lứa, nhân tuyển thích hợp nhất chính là hắn. Tộc liền phái hắn đi hồi xuân cốc nằm vùng, để điều tra rõ chân tướng. Nhưng mà cha con chuyến đi này chính là hơn 10 năm chưa về, chờ lúc hắn trở về đã là trọng thương tại thân, chỉ kịp đề cập hai mẹ con các con, liền mất. Nghe Gia Gia nhắc tới sự tình ngóc ngách ngọn nguồn, Mạc Thanh Trần đối với phụ thân chưa từng gặp mặt có một tia nói không rõ buồn bã. Trong tộc đón con tới, vốn tưởng rằng sự tình như vậy đi qua, cũng không nghĩ đến, nguyên lai mầm tai họa sớm chôn, cuối cùng tạo thành họa diệt môn, quả nhiên là thành cũng đan thư, bại cũng đan thư. Nhà đầu, Gia Gia hôm nay đem bí sự trong tộc tỉ mỉ nói với con, chẳng hề muốn con về sau mưu đồ báo thù, mà là muốn con rõ ràng, vô luận là người thân có thanh tâm lưu ly hỏa, vẫn là cửu tiêu đan thư, đều là hoài bích có tội, nhất định không thể sơ ý tiết lộ ra ngoài. Mạc Đại Niên lạnh lùng nói, cách chương.